Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1053, học kỳ mới. Góc truyện audio.com, editor, May, anh tự tay cầm lấy dầu gội đầu trên kệ, đổ một chút ở trong lòng bàn tay, sau đó thêm một chút nước, vuốt vuốt, lúc này mới bôi đến trên tóc dài của cô. Một đầu mái tóc dài đen nhánh kia trong nháy mắt liền bị anh vân vê ra rất nhiều bọt. Tiểu Thỏ yên tĩnh đứng ở đàng kia, mặc cho hai tay thon dài của anh nhẹ nhàng xoa trên đầu cô, sau đó lại từ nước nóng ào ào kia tắm trôi những thứ bọt kia. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn Tiểu Thỏ hiếm khi nhu thuận như thế, tay vuốt mái tóc cô, nhịn không được theo phía đường cong sau lưng cô chậm rãi đến mông vỉnh lên của cô. Tiểu Thỏ vốn đã thoải mái nheo mắt lại, giờ phút này đột nhiên chuông báo động trong lòng mãnh liệt vang lên, mở mắt ra trừng mắt nhìn Trình Chi Ngôn. Nói, cảnh cáo anh chớ làm loạn. Nếu anh dám lại đến trong phòng tắm một lần nữa, em liền muốn chia tay với anh. Ừ, Trình Chi Ngôn hơi gật đầu cười, lòng bàn tay lại yên lặng cảm thụ mềm mại và đường cong của cô một chút, lúc này mới chậm rãi thu tay về. Sau khi rửa sạch sẽ toàn bộ trên người cô, Trình Chi Ngôn dùng khăn tắm bọc Tiểu Thỏ ra ngoài. Giúp cô lau khô người, lại sấy khô tóc, đợi đến sau khi hết thảy đều xử lý thỏa đáng, đã là buổi trưa. Ăn cơm chưa xong, buổi chiều cuối cùng Trình Chi Ngôn vẻ mặt khí sảng đi trả lời điện thoại với Kỳ Lâm Khải. Chờ anh nói chuyện điện thoại xong trở về, phát hiện Tiểu Thỏ lại đã mệt mỏi trực tiếp nằm sấp ngủ. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào trên gương mặt trắng nõn trơn mịn của cô, bộ dáng cô yên tĩnh ngủ say giống như là thiên sứ đáng yêu. Trình Chi Ngôn cứ yên, tĩnh nghiêng dựa vào ở bên cạnh cửa, ánh mắt ôn nhu nhìn cô như vậy, trong lòng chỉ hy vọng thời gian có thể lại trôi nhanh một chút. Tối mùng 7 ăn xong cơm tối, Trình Chi Ngôn liền muốn chạy về Nam Kinh. Tiểu Thỏ vốn còn có chút không bỏ được anh, chỉ là buổi sáng sau khi bị anh điên cuồng ngược đãi một trận như vậy, cô ngược lại hận không thể anh vội vàng về công ty đi, như vậy chính mình mới có thể nghỉ ngơi mấy ngày thật tốt. Tiễn Trình Chi Ngôn đi, Tiểu Thỏ vô tư vô lự ở nhà lại trạch hơn 10 ngày. Cuối cùng, học kỳ mới cũng bắt đầu. Cách chương,